Chương 2688, 2950 đến từ tinh không sứ giả. Không biết vì sao, Mã Nệ Tô đông nhiên có một loại đem đây hết thể nói hết ra xung động. Hắn giờ phút này, đã gánh vác bí mật này thời gian quá dài. Hắn đặc biệt mong muốn để người khác biết, hắn nắm giữ chính là bực nào kinh thiên động địa tin tức. Chỉ là, hắn lại tìm lộn nói hết đối tượng. Đổi thành là trên địa cầu thời khắc này bất cứ người nào, lúc này đều so với cầm càng thêm thích hợp làm một thính giả, tiếp thu tin tức này. Chỉ là, thời khắc này Mã Nệ Tổ, nhưng không biết điểm này. Cầm, lúc này, đã không phải nguyên lai đàn, nói xác thực hơn, nàng đã vượt qua nhân cảnh giới. Chỉ bất quá, nàng đạt tới cũng không phải dường như Apocalypse như vậy thần tầng thứ, mà là đến rồi một hướng khác ma quỷ. Hai người đồng dạng vượt qua loài người tầng thứ, hai người đồng dạng đem nhân loại coi là con kiến hôi, chỉ là, thần phải làm là thống trị nhân loại, mà ma quỷ phải làm, cũng là hủy diệt nhân loại. Chỉ là có một chút cũng là khẳng định, bất luận là thần, vẫn là ma quỷ, bọn họ có, đều là vượt qua nhân loại tưởng tượng đáng sợ năng lực. Mã Nệ Tổ cũng không biết điểm này, chỉ bất quá, hắn lập tức thì sẽ biết. Nhọn kim loại hóa thành trường thương, lúc này, cái này lớn như vậy sân thể dục trở thành lĩnh vực của hắn, mà ở trong này cầm chính là của hắn con mồi, hắn chính là cái kia hận tờ. Cho dù cầm có thể khống chế vật chất lực lượng, thế nhưng, lúc này, nàng lại ở vào người khác lĩnh vực ở giữa, huống hồ, lúc này thân thể của hắn bên trong còn đang phát sinh như vậy không thể giải thích biến hóa, cho nên, nàng trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút chứng chọi đá. Chỉ là, ở Mã Nệ Tổ xem ra, tình huống này, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng, bởi vì cầm ở dự đoán của hắn bên trong, năng lực chắc chắn sẽ không còn đúng như vậy. Chỉ bất quá, hắn sai lầm đoán chừng tình thế, cho rằng đây là cầm năng lực chưa đủ duyên cớ. Sắc bén kim loại trường thương đang không ngừng đuổi giết cầm, mà phá toái kim loại vật chất dường như ám khí giống nhau, hóa thành phong bạo, hướng phía cầm điên cuồng bắn nhanh đi, điều này làm cho cầm lâm vào càng thêm cục diện bị động. Mã Nệ Tổ thấy như vậy một màn, nghi ngờ trong lòng cùng cảm giác vui sướng đồng thời thăng lên. Vì sao, cầm biểu hiện so trước đó, còn muốn bất kham đâu lúc này cầm, đã bắt đầu bày ra ổ mì ra cấp dị nhân mực có thể có được lực lượng, không phải hẳn là càng tăng mạnh hơn đại tài đúng không nghĩ đến ạ bổ cả lịch triển hiện ra lực lượng, nhìn lại cầm lúc này chứng chọi đá bộ dạng, cho dù là cũng không biết đạo cụ thể tình huống Mã Nệ Tổ, lúc này, cũng nhận thấy được không được bình thường. Hắn hiện tại còn không biết chuyện gì thế này, chỉ là, rất nhanh, hắn thì sẽ biết, cầm, vì sao như vậy? Cầm. Một phương đỉ hệ nờ muốn không chế chính mình nội tâm không ngừng điên cuồng tràn ra sát ý, một khác phương đỉ hệ nờ, nàng còn muốn ứng phó Mã Nệ Tổ công kích. Thời gian dần dần trôi qua, ma của nàng thần trí cũng càng thêm mơ hồ. Một cái sơ sẩy, sắc bén kim loại trường thương trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, đại lượng tiên huyết trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong bắn tung tóe đi ra. Ngay sau đó, chính là càng nhiều hơn kim loại mảnh vụn phong bạo bắn vào đến rồi trong cơ thể của nàng. Càng nhiều hơn máu tươi từ thân thể của hắn bên trong chảy ra. Đại lượng xuất huyết cho vốn là tràn ngập nguy cơ cầm tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên là càng thêm bất lợi. Ở cực đoan tình huống bên dưới, bản năng của con người cũng sẽ bị kích phát, như ở một ít cực đoan nguy hiểm tình huống bên dưới, nhân loại sẽ làm ra tới một hệ liệt chuyện không thể nào. Mà hiện tại, đối mặt với nguy cơ sinh tử, cầm rốt cuộc không cách nào khống chế được chính mình bản năng. Nhìn rất rơi xuống đất trên cầm, Mã Nệ Tổ mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng thở phào một cái, chỉ là, hắn còn không kịp đắc ý. Những cái này cắm vào thân đàn thể bên trong kim loại, sẽ không chịu hắn khống chế từ cầm ở trong thân thể rơi xuống. Mã Nệ Tổ không phải là không có nỗ lực ngăn cản qua cầm, thế nhưng, hắn lại giật mình phát hiện, chính hắn một thời điểm, dĩ nhiên không khống chế được những cái này kim loại. Những cái này kim loại mặt trên truyền đến một loại cảm giác kỳ dị, nhìn những cái này kim loại mặt trên rơi xuống nước cầm tiên huyết, Mã Nệ Tổ, như có điều suy nghĩ. Máu tươi của nàng, sẽ làm quấy nhiễu loại này khống chế năng lực sao đây chỉ là một suy đoán. Chỉ là, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Mã Nệ Tổ đã biết nguyên nhân chân chính. Đại địa bắt đầu run rẩy, trong bầu trời phong vân bắt đầu giống giận, dường như báo táp muốn tới một cái dạng, sắc trời, trong nháy mắt, trở nên mở tối đứng lên. Cùng lúc đó, các loại cảnh tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Mã Nệ Tổ giật mình nhìn đây hết thảy, cho dù hắn ở giữa không trung, nhưng là lại cũng cảm giác được, dưới người mình đứng lấy to lớn kia kim loại thể dục chẳng có chút không ổn định. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là bay xuống. 16 căn to lớn kim loại cái giá từ sân thể dục sắp sửa rơi thời điểm dọc theo xuống phía dưới, như cùng nhân loại tay giống nhau, nắm thật chặt đại địa. Chỉ là, thời khắc này đại địa chính ở chấn động kịch liệt, làm sao có thể đủ cho kim loại thể dục chàng cung cấp ổn định chống đỡ may mắn. Ở loại này tình huống bên dưới, Mã Nệ Tổ còn nhớ rõ Nhà Trắng những cao quan kia, hắn tâm niệm vừa động, những lính gác kia đã đem những cao quan kia trô ở phòng sắt cho toàn bộ dẫn tới giữa không trung. To lớn kim loại tẹt cái bay đến giữa không trung, hóa thành thiết bản, coi là phòng sắt mở miệng địa phương, bảo đảm những cao quan kia sẽ không từ giữa không trung ngã xuống. Mà làm xong những thứ này sau đó, ở mạng nệ tổ dưới chỉ thị, những lính tuần phòng kia liền mang theo cái này phòng sắt rời khỏi nơi này. Hiện tại, nơi đây cũng chỉ có mạng nệ tổ cùng đàn. Không biết vì sao, nhìn thời khắc này cầm, mạng nệ tổ trong lòng, không khỏi thăng lên một cái chủng cảm giác sợ hãi. Hắn không khỏi nghĩ tới cái kia tự xưng là tinh không sứ giả sinh linh đối với lời hắn nói. Ô mỉ già cấp dị nhân cũng không phải dị nhân đồng loại, nhân loại mới là dị nhân đồng loại. Tuy là đồng dạng là dị nhân, thế nhưng ô mỉ già cấp dị nhân đã vượt xa khỏi dị nhân có thể tưởng tượng cực hạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ là một cái khác giống. Ô mỉ già, đại biểu không phải không biết, mà là vô hạn có khả năng, vô hạn sức chiến đấu, vô hạn khủng bố. Vô hạn tương lai đây chính là ô mỉ gia cấp dị nhân đại biểu hàm nghĩa chân chính. Nghĩ đến những lời này, mạn nệ tổ tâm không khỏi trầm xuống.